Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch. Chương 75, góc truyện audio.com. Cô cũng không muốn mất mặt được chứ. Ai mượn vị đại gia kia nói chuyện kinh hãi như vậy? Lại còn nói Lệ Tước Phong là thân sĩ. Trên thế giới này còn có chuyện buồn cười như thế sao? Tuyệt đối sẽ không có. Còn nữa, bọn họ vừa mới bị Liễu Tử Mật, Quan Nana náo loạn ở cửa, nên mặt mũi đã sớm mất hết rồi. Còn cái gì mà sợ mất mặt nữa chứ? Tôi tự lau được, Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói. Tiếp nhận khăn tay mềm mại tự mình lau, khẽ tránh ra ngực của hắn, ngồi thẳng dậy tiếp tục ăn. Tô Hiên Hiên hiện nay là ngôi sao hạng 3, không có team chủ trì khác. Chính mình lên vũ đài chủ trì hoạt động đấu giá. Chúng tôi sẽ đem khoản tiền bán đấu giá tối hôm nay đều quyên góp cho các tổ chức từ thiện trong nước. Chỉ có thể giúp cho những sinh mệnh không trọn vẹn này một chút mà thôi. Tô Hiên Hiên tay cầm micro nói những lời chân thành, phần mở màn đầy cảm động, giống như một thiên sứ thánh thiện. Nhìn môi đỏ mọng của cô ta làm cho Cố Tiểu Ngải nghĩ đến cô ta cùng Lệ Tước Phong ở góc tường hôn nhau triền miên. Được rồi, chuyện tình ái lén lút như vậy cũng không liên quan gì đến mình. Nghĩ chuyện lén lút của người ta cũng rất hại tâm. Cố Tiểu Ngải nói với chính mình như vậy. Tiếp tục thưởng thức thịt cua tinh tế của Lệ Tước Phong đưa cho. Một cô bé má lúm đồng tiền trên võ đài. Điệu bộ đáng yêu bưng hộp châu báu lên sân khấu. Các ngọn đèn bỗng nhiên bị tắt. Chỉ thấy vòng cổ trong hộp châu báu phát ra ánh sáng trong suốt lấp lánh. Toàn hội trường kinh ngạc, trên màn hình lớn vòng cổ được phóng đại ra, là một vòng cổ trong suốt nhỏ, giống như bầu trời sáng bóng. Hoa tai là một viên bảo thạch hình giọt lệ, bảo thạch sáng bóng chói mắt, lóa mắt làm người ta nhìn không chớp mắt. Cái này là đá quý cao cấp, không phải cùng bộ với chiếc nhẫn của Lệ Tước Phong mang về từ Nhật Bản sao? Cố Tiểu Ngải không khỏi nhìn về phía Lệ Tước Phong. Thấy hắn cũng dừng động tác lấy thịt cua, chuyên chú nhìn về phía cái vòng cổ kia, một tay khoát lên phía sau lưng ghế dựa cô nhẹ nhàng gõ gõ. Một lát, Lệ Tước Phong quay đầu nhìn cô, tâm tình tốt gợi lên môi, cho cô siêu tập thành một đôi, siêu tập thành một đôi, nhẫn bảo thạch cùng vòng cổ. Xong đời rồi, Cố Tiểu Ngải trong lòng đột nhiên hồi hộp một chút. Lệ Tước Phong còn chưa biết cô đem nhẫn bảo thạch quyên cho buổi đấu giá lần này. Với tính cách bạo quân này nếu hắn biết thì tính sao? Cái này nguy rồi, Cố Tiểu Ngải không khỏi khẩn trương. Thân mình hướng tiến đến bên cạnh Lệ Tước Phong nhỏ giọng nói. Người ta lấy ra bán đấu giá, không bằng chúng ta đem nhẫn cũng lấy ra dâng tặng. Lời này ít nhiều là để dò xét, bộ trang sức này là độc nhất vô nhị. Không ai có trọn vẹn, Lệ Tước Phong như là không có nghe đến cô nói cái gì dường như không trả lời thẳng. Cúi đầu ở khóe mắt cô hôn môi, cưng chiều ôm cô, khẩu khí cuồng nhiên, Cố Tiểu Ngải, còn không cảm kích tôi. Cố Tiểu Ngải sụp đổ, nhìn bộ dáng hắn là nhất định phải có được. Cô không dám tưởng tượng ra tình cảnh khi hắn nhìn thấy nhẫn bảo thạch được đem ra làm nghi lễ bán đấu giá. Trên võ đài Tô Hiên Hiên cầm phone. Đã bắt đầu giới thiệu vòng cổ yêu em lợi chi lệ, này là thiên kim lương thị trưởng Lương Noãn Noãn tiểu thư lấy ra bán từ thiện. Cho mời Lương tiểu thư lên đài. Ba ba ba, toàn trường vỗ tay vang lên. Lương Noãn Noãn từ bàn tiệc đứng lên đi hướng lên vũ đài. Ung dung giảng giải về vòng cổ. Vòng cổ này có truyền thuyết rất mỹ lệ. Truyền thuyết là đầu thế kỷ 14. Vương tử Anh Quốc cha Nhĩ Tư đưa cho thê tử của ông ta vòng cổ yêu em lợi vương phi, không ai hứng thú. Tất cả đều ngồi tại vị trí im lặng nghe, vòng cổ này còn kết hợp với một cái nhẫn, thiết kế cũng đều là hình dạng giọt lệ. Lương Noãn Noãn chỉ hướng hoa tai thượng hạng trên màn hình lớn. Tiếp tục cười nói, yêu em lợi vương phi từng lưu lại một câu nói như vậy. Cô nói một nữ nhân trong cuộc đời nên vì tình yêu lưu hai giọt lệ. Một giọt là cho người đàn ông mình yêu nhất mà lưu. Một giọt là vì người đàn ông yêu mình nhất mà lưu. Một giọt là cho người đàn ông mình yêu nhất mà lưu. Một giọt là vì người đàn ông yêu mình nhất mà lưu. Hóa ra ý nghĩa của bộ tràn sức bảo thạch thượng hàng này là như vậy. vì làm cho không khí hội trường sinh động lên. Thân là chủ trì Tô Hiên Hiên lập tức ở bên cạnh nói giỡn hỏi. Đại biểu tình yêu vòng cổ, Lương tiểu thư vừa mới đính hôn, không biết vòng cổ này có phải hay không Sở công tử trao cho? Là vật đính hôn sao? Lương Noãn Noãn tự nhiên rộng rãi thừa nhận. Đúng vậy, vòng cổ này là đính vật của chúng tôi. Đối với tôi ý nghĩa rất lớn, mà lấy ra bán đấu giá từ thiện là vòng cổ này giá trị lớn nhất. Cách chương.